Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 671, bỏ qua. Lời nói phân hai một bên, Dương Mi đạo nhân chờ đến Ô Sa lĩnh thời điểm. Một cái ngọn núi văn diễm nghe thuộc hạ bẩm báo, dần dần nhíu mày, thế cục bây giờ, hắn đã sớm đã có chỗ phát giác, chỉ là cũng không hiểu biết, cái này mấy cỗ thế lực đến cùng là đang làm gì. Khiến cho văn diễm trong lúc nhất thời có chút giờ không tới đầu não. Hắn có thể xác định là mình tại đánh giết Giang Thủy Tông đệ tử. Nhưng còn có cái khác tu sĩ lẫn vào đến trong đó. Đến cùng là ai? Ngay tại cái này thời điểm, văn diễm ngoài ý muốn nhìn thấy xa xa Dương Mi đạo nhân cùng Trạch Dương. Cùng phía sau bọn họ đi theo một đám đệ tử. Tựa hồ có chút không lớn dám tin tưởng. Văn Diễm lần nữa mở to hai mắt nhìn, xác nhận một phen, hắn lập tức đứng dậy, đi hướng chậm rãi dựa đi tới đám người kia. Sư thúc, tại nhìn thấy Văn Diễm về sau, Trạch Dương lập tức mở miệng hô, hắn đã sớm đã kìm nén không được mình cảm xúc trong đáy lòng. Ô Sa lĩnh loại này địa phương, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Rất khó tưởng tượng, tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ, mình tiểu sư thúc là như thế nào giữ vững được nhiều ngày như vậy. Dương Mi đạo nhân, lộ ra phi thường bình tĩnh, khóe miệng có chút dương lên, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, quan sát tỉ mỉ lấy Văn Diễm. Lúc trước Văn Diễm rời đi Dương Mi phái thời điểm, lưu lại thân phận ngọc giản, tìm tới hắn vẫn là rất dễ dàng. Các ngươi làm sao tới bên này? Văn Diễm cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là tại nhìn thấy Dương Mi bọn người về sau, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không phải đã nói muốn tại nơi này lịch luyện ngàn năm sao? Sao lại thế? Văn Diễm trong lòng mặt cũng mơ hồ cảm giác có chút rất không thích hợp. Dương Mi đạo nhân tự mình đến đây, khẳng định chuyện gì xảy ra, nhưng là nhìn Dương Mi đạo nhân hiện tại thần sắc như thường, phảng phất cũng không phải cái gì quá tệ sự tình. Bên này Dương Mi đạo nhân có chút nhíu lông mày, hắn cũng không thích quanh co lòng vòng. Diễm Nhi, cùng ta đến nhân tộc Thánh Sơn đi, đệ đệ của ngươi tại nơi đó. Văn Diễm khi nghe thấy Dương Mi đạo nhân về sau, con mắt mở rất lớn, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Đệ đệ của ta, hắn tại nhân tộc, thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ tại nhân tộc đâu? Hơn nữa còn tại sáng lập đại lục, không nên tại chúng thần chi mộ. Lúc trước rời đi trung ương tiên lục thời điểm, Văn Diễm biết mình có đệ đệ, muội muội, nhưng hắn chưa hề tìm tới qua tuyến tác. Kết quả Dương Mi đạo nhân đúng là như thế, ngay thẳng nói ra đệ đệ mình tại nhân tộc. Lúc đầu hắn rất muốn cùng thân nhân của mình đoàn tụ, nhưng là thời gian lâu dài, vẫn luôn không có tin tức, cũng liền chậm rãi phong tồn bên trong lòng ý nghĩ. Hiện tại không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Lập tức liền biết dạng này một tin tức, Văn Diễm vậy mà cảm thấy có chút không biết làm sao. Dương Mi đạo nhân liền biết mình tên đồ đệ này não mạch kín cùng những người khác không giống. Tự liền hỏi ra vấn đề cũng đừng ra ý kiến. Chuyện này nói rất dài dòng, hắn thế nhưng là nhân tộc hữu sao đại thần tự mình tìm tới cổ thần. Dương Mi đạo nhân nói nơi này ngừng xuống tới, Trạch Dương cùng Phù Phong liền đứng tại Dương Mi đạo nhân bên cạnh. Còn có rất nhiều việc, nhưng là hắn biết hiện tại cũng không phải là cùng Văn Diễm nói những chuyện này thời điểm. Văn Diễm đã lĩnh hội chính đến Dương Mi đạo nhân lời nói bên trong ý tứ, liền không có tiếp tục hỏi nữa. Bất quá trong lòng hắn lại là nghi vấn tái khởi, đệ đệ của mình vậy mà là cổ thần chuyển thế chi thân, mà là bọn hắn là thế nào xác định vị kia chính là mình đệ đệ. Trong lúc nhất thời, Văn Diễm suy nghĩ quá nhiều quá nhiều. Dương Mi đạo nhân không nói cụ thể chi tiết, cũng không đại biểu hắn sẽ không muốn. Bất kể nói thế nào, chuyện này nhìn đều vô cùng kỳ quặc. Hiện tại xem ra, Dương Mi phái chủ lực trên cơ bản đều đã đến Ô Sa lĩnh. Lão đầu, ta và ngươi đi, nếu là nhân tộc cái kia thật sự là đệ đệ ta, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Cuối cùng, Văn Diễm làm ra quyết định như vậy, dính đến đệ đệ của mình, Ô Sa lĩnh sự tình chỉ có thể trước thả một chút. Một bên khác, Sang Thủy Đại Đế Đoạn Tuyệt với nhân tộc cũng bắt đầu các loại động tác. Trước đó, hắn kế hoạch kia cũng không có đạt được áp dụng, ngược lại bị nhân tộc cho phá hư hết. Cái này khiến hắn vô cùng không cam tâm, nhưng là cũng không đại biểu Vu tộc như vậy từ bỏ đối chuyển thế cổ thần bồi dưỡng. Tương phản, hắn nhất định phải hào hào bồi dưỡng cái này chuyển thế cổ thần. Mà lại, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tùy thời mà động, chỉ cần có cơ hội, lập tức diệt trừ Văn Sơn cùng Văn Diễm. Cái này hai người đã sớm thành, đặt ở trong lòng hắn hai khối đại tảng đá. Một ngày không diệt trừ, hắn liền một ngày khó mà an ổn. Nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chân chính kinh khủng, không phải Văn Sơn, càng không phải là Văn Diễm, mà là bọn hắn phụ thân Văn Hạo. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ô Sa lĩnh, một đỉnh núi về sau, Văn Hạo chậm rãi mở mắt, xem ra còn có hai cỗ thế lực tham gia việc này, đến cùng là ai? Khoảng thời gian này, mình vẫn luôn tại Ô Sa lĩnh bên này tìm kiếm Văn Diễm. Làm sao Ô Sa lĩnh địa vực quá rộng, muốn tìm được chưa hề gặp mặt hài tử, thực sự có chút khó. Nhưng Văn Hạo có loại trực giác, con của mình khẳng định ngay tại Ô Sa lĩnh. Trong lòng mặt càng như vậy nghĩ đến, sau đó đã cảm thấy phía trước con đường một mảnh sáng ngời, tựa hồ rất nhanh liền có thể trông thấy mình cái này nhiều năm không gặp đại con trai. Chỉ bất quá, Văn Hạo hiện tại động tác còn không thể quá lớn, vạn nhất bị triệt để dẫn nổ Ô Sa lĩnh, đối với mình đại nhi tử cũng không phải là chuyện gì tốt. Tại loại này địa phương, làm chuyện gì đều cần cẩn thận một chút. Văn Hạo rất rõ ràng, lấy Thanh Huyền lĩnh chiến lực, còn không có đến loại kia trưởng khống hết thảy tình trạng. Ngay tại Văn Hạo trầm tư thời điểm, Thanh Long cùng Bạch Hổ dẫn theo hai cái Sang Thủy Tông đệ tử đi tới. Đại ca, bắt đến hai cái biết chút ít nội tình đầu lưỡi. Nguyên lai hai vị này chính là Sang Thủy Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, vận khí không tốt trùng hợp bị Thanh Long cùng Bạch Hổ ngăn ở đỉnh núi. Thanh Long thoáng dùng sức, trực tiếp đem cái này hai người ném xuống đất, con mắt bên trong còn tràn đầy ghét bỏ, phảng phất vừa mới đụng phải cái gì bẩn thỉu đồ vật đồng dạng. Các ngươi tại sao phải tìm kiếm Dương Mi đạo nhân cái kia đệ tử? Văn Hạo cũng không muốn cùng cái này lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi ra mình trong lòng mặt nghi vấn. Lúc trước hắn cũng trấn áp không ít đệ tử, đáng tiếc những người kia cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ biết đang tìm một cái gọi Diễm thiếu niên. Chúng ta Sang Thủy Đại Đế tại chúng thần chi mộ bên trong tìm kiếm đến một cái chuyển thế cổ thần, cho nên mới phái chúng ta tới tìm kiếm. Đối mặt Văn Hạo, hai tên Sang Thủy Tông đệ tử chật vật nuốt nước miếng một cái. Văn Hạo hơi nhíu nhíu mày, đối với câu trả lời này phi thường không hài lòng. Ta đại ca không thích lãng phí thời gian. Thanh Long cùng Tiểu Bạch hai người cảm nhận được, nhìn thấy nhà mình đại ca nhíu mày, hướng phía trên mặt đất quỳ hai người đạp một cước, ra hiệu hai người bọn họ thành thật trả lời lần hành động này mục đích. Nếu như muốn sống liền ăn ngay nói thật, muốn chết liền tiếp tục giả bộ. Dứt lời, Thanh Long cùng Tiểu Bạch trực tiếp nắm hai tên đệ tử cổ. Chúng ta chỉ là nghe nói nhân tộc Hữu Sào đại thần thu một cái đại đệ tử, mà cái này tiểu tử vừa lúc là nhân tộc đại đệ tử thân ca ca. Đến mức này, Sang Thủy Tông đệ tử nơi nào còn dám đùa nghịch tâm nhãn. Loại kia sát ý không thể là giả ra. Vừa tới thời điểm, nhìn thấy Thanh Long, Văn Hạo tu vi cũng không cao, liền muốn thử một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.